Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện. Trong ba bóng người vừa xuất hiện sau lưng Sở Vân ấy, có một lão nhân tuổi trạc lục tuần, mất một vành tai phải. Còn hai người kia thì mặt mũi hung ác, thân hình to lớn, mắt lộ tinh quang. Hành động của họ thật là nhanh nhẹn nhẹ nhàng, xứng danh là cao thủ võ lâm. Ngân Đàm Tẩu thượng cơ nhìn thấy ba người mới đến đều là cao thủ nhất đẳng của Bách Giác Bảo, bao gồm Huyết Trưởng Song Hàn, Tam Phích Lịch Lục Hữu, Thất Kiếm Thập Tam Anh. Mà họ chính là Tam Phích Lịch. Ba người ấy không một tiếng động, tiến nhanh tới sau lưng Sở Vân. Lúc này Sở Vân tâm tư đang bị kích động, thần trí có phần mông lung, hai mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm, đắm chìm vào trong ký ức. Rồi bỗng nhiên chàng chiếu đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của thượng cơ. Bị cái nhìn như là băng giá của Sở Vân chiếu thẳng vào mắt, thượng cơ mất tự nhiên, lúng túng nở nụ cười. Nụ cười đó khiến cho Sở Vân cảm thấy chột dạ, nghĩ một lúc rồi lạnh lùng nói. Thượng cơ, người cười rất là mất tự nhiên, mà ánh mắt thì lộ vẻ hân hoan. Chắc là người đang chờ đón một cái gì vui lắm hả? Rồi Sở Vân bỗng bật cười to lên, quay ngoắt về phía sau nhanh như chớp. Ánh mắt lạnh băng của Sở Vân như là luồng điện quét xoáy trong không khí, chiếu thẳng vào mắt của ba người nọ. Ba người nọ còn cách chàng chừng 6 thước, khiến cho cả ba người không khỏi kinh hãi, vội vàng né sang một bên, như là tìm chỗ nấp ẩn. Động tác của Sở Vân xoay người về sau, đồng thời xuất kiếm chỉ là một động tác thừa, nhằm kiểm định ý đồ của thượng cơ, chứ hoàn toàn không phải là nhằm sát hại ba người lén tới kia. Nếu không, thì họ làm sao còn tránh né kịp. Lúc này chàng hừ lên một tiếng, kiếm quang như chớp từ phía sườn phải của chàng lóe lên một đạo hàn quang, quét ra chung quanh hơn một trượng. Kiếm quang này cách mặt của thượng cơ vừa lùi ra sau không đầy một tấc. Lão ta nghe một luồng khí lạnh xẹt qua, thân hình bùn rùn, mất hết cả khí lực. Lão thét hoảng hốt, té bắn ra sau hơn 3 bước. Chỉ trong một chớp mắt, Sở Vân đã có một phản ứng cực kỳ xảo diệu, khiến cả 4 cao thủ hạng nhất của đối phương luống cuống tay chân, không ai kịp ra tay ứng cứu cho nhau. Cả 4 người đều sợ hãi tột cùng, làm cho chàng bật cười, hạ dạ phần nào. Sở Vân nhìn họ nói, các người chỉ có được chừng ấy bản lĩnh thôi ư? Bách Giác Bảo, thật là không ai hơn các người sao? Lão nhân mất vành tai tuổi chừng 60, giận dữ la lớn. Kẻ sĩ, thà chết chứ không chịu nhục. Tam Phích Lịch của chúng ta có thể mất đầu, nhưng không thể để người tàn ác như thế được. Ồ, thì ra Tam Phích Lịch lại là các người. Nếu thế, các người và những Huyết Trưởng Song Hoàn của Bách Giác Bảo cũng là thuộc hạng nhất đẳng đấy à? Đành vậy, ta phải thanh toàn cho các vị rồi. Thượng cơ nghiến răng kêu to lên. Đường huynh, Lý huynh, Vạn huynh, chúng ta phải liều mình vậy. Lão già mất vành tai là Đường Tục và hai người em kết nghĩa là Lý Trướng, Vạn Triều. Nghe thấy thế thì liền lùi vào sau một bước, tuốt vũ khí ra cầm tay. Sở Vân ngoái lại nhìn hai cánh cửa đóng kín của tòa nhà, lạnh lùng nói. Thôi được rồi, ta giải quyết 4 vị trước, rồi sau đó giải quyết 5 kẻ trong tòa nhà này. Nào, cả 4 vị cùng vào một lúc đi nào. Đường Tục thét lên một tiếng, ngọn đao phóng thẳng vào giữa ngực của Sở Vân, rồi rạch xéo xuống đan điền. Đồng thời tả trưởng phất thẳng vào mặt của chàng chiêu thức linh hoạt, đặc biệt dị thường. Cùng lúc ấy, Lý Trướng và Vạn Triều cũng hét lên. Hai thanh quỷ đầu đao chém xéo vào hai bên sườn của Sở Vân. Còn thượng cơ cũng tức khắc phóng trường vào ngực của Sở Vân nhanh như chớp. Sở Vân vẫn đứng nguyên tư thế cũ, thân hình như là không nhích động. Chờ cho thế công của 4 địch thủ còn cách thân mình chừng 3 tấc, thì thanh trường kiếm khổ tâm hắc long mới lóe sáng. Thanh kiếm vạch lên quanh thân mình chàng một vầng ngân quang lạnh buốt, chớp mắt đã đánh bật bốn đối thủ kia văng ra ba bước. Sở Vân đưa mắt nhìn thanh trường kiếm trong tay mình, lạnh lùng thốt lên: "Bốn vị, tiếp tục đi chứ." Ngân Đàm Tẩu Thượng Cơ thét lên một tiếng, lập tức công ra 12 trường, đồng thời tung ra 6 cú đá liên hoàn cực điểm, rồi Ngân Đẩm cũng tung ra 12 trái nhanh như gió. Ba thanh quỷ đầu đao như là ba ngọn sóng gầm rú tấn công cùng lúc vào thân hình đối thủ. Lần này Sở Vân không hoàn thủ, thân hình chàng như là một chiếc bóng chập chờn xuyên qua những luồng kình khí nọ, vần quanh những quả thiết đàm, rồi thoát ra ngoài như là một ảo ảnh. Cả bốn địch thủ kinh hoàng phẫn uất, đem toàn bộ bình sinh sở học lao vào tấn công Sở Vân như điên dại. Nhưng mà thân hình Sở Vân vẫn cứ như là chiếc bóng, nhẹ nhàng như là một làn khói đen chập chờn, bay lượn xuyên qua mọi chiêu thức bình khí của đối phương. Tam Phích Lịch đã sử dụng tới trận pháp liên hoàn thủ tuyệt mật tuyệt học của bọn họ, cùng với tuyệt chiêu danh chấn võ lâm bích trúc trường của Thượng Cơ. Họ đem hết bình sinh ra vây công đối thủ, mệt đến toát mồ hôi hột, mà chẳng động được đến chéo áo của Sở Vân. Bỗng nhiên thân hình Sở Vân bắn vọt lên cao hơn 7 trượng, rồi lộn lại, chúc đầu lao xuống. Kiếm quang rực sáng bao phủ thân mình, công trở lại đối phương. Thấy thế Thượng Cơ thét to lên: "Là thân kiếm hợp!" Rồi liều mạng lăn mình bắn ra xa. Nhưng mà đúng lúc mà thân hình của lão vừa lăn ra đúng một vòng, thì đã nghe vang lên một tiếng rú khủng khiếp. Đó chính là tiếng của Lý Chướng. Lão ta lăn tiếp vòng thứ hai, thì lại nghe một tiếng rú thứ hai cất lên. Hai vòi máu bắn ra vọt ra đỏ thấm. Lý Chướng vạn triều đã hồn về cực lạc. Sở Vân đã đáp người xuống bên đường tục, kẻ đứng đầu trong Tam Phích Lịch, lạnh lùng nói: "Hai vị kia đã đi rồi. Bằng hữu, người nỡ nào sống lại một mình?" Đường tục thét lên như là điên loạn, tung người lên cao hai trượng, rồi đảo lại thân hình như là một mũi tên, lao theo mũi quỷ đầu đào, đâm thẳng vào ngực Sở Vân. Nhưng cũng vào lúc mà thân hình của đường tục vừa vọt lên, thì một luồng kiếm quang lạnh ngắt cũng bắn vút tới tức khắc. Những tiếng loảng xoảng vang lên, thanh quỷ đầu đao của đường tục đã bị băm nát thành nhiều mảnh. Đường tục hồn phiêu phách lạc, tung người lên không cắm đầu chạy trốn. Nhưng Sở Vân đã tung người lao theo, ra ngoài 6 trượng rồi mới chặn lại, liền nói: "Bằng hữu, đêm tối chẳng mở, ngươi nghỉ ngơi sớm một tí chứ." Rồi một quầng sáng lóe lên, một vật tròn tròn bay lên cao hơn 5 trượng, rồi rơi trễ xuống, nghe cộp một tiếng. Đồng thời một thân hình người cũng ngã phịch xuống theo. Cái thủ cấp vừa rơi xuống ấy, thiếu một vành tai. Khi Thượng Cơ vừa đứng vững lên, thì cả Tam Phích Lịch đã hồn về chín suối, khiến lão ta rụng rời chân tay. Không kịp và cũng không dám chạy trốn nữa. Lão ta mặt tái xám ngoắt, nhìn cái thủ cấp của đường tục rung rung theo lưỡi kiếm của Sở Vân, đang cắm vào nó, mà càng run bắn cả người lên. Khi đó nghe Sở Vân lạnh lùng nói: "Họ Thượng kia, lúc này chỉ còn sót lại một mình người thôi." Sở Vân đưa mắt nhìn quanh, biển lửa nơi sân rộng vẫn ngùn ngụt cháy, tiếng kêu thét khủng khiếp đã thừa thớt hẳn. 15-16 xác người rải rác quanh mình, máu me thấm đẫm. Sở Vân hỏi: "Thượng Cơ, lúc nào thì Hoàng Cực luyện xong?" Do dự một lúc, Thượng Cơ nói: "Cũng sắp rồi, nhanh thôi." "Người không lừa ta đấy chứ?" Sở Vân nghi ngờ hỏi lại. Trong lúc mà Thượng Cơ chưa kịp trả lời, thì có một bóng đen phi thân lại như chớp về phía sau Sở Vân. Chàng lạnh lùng nói với Thượng Cơ mà không thèm ngoái đầu nhìn lại: "Thượng Cơ, đó không phải là đồng bọn của người, mà là thuộc hạ của ta đấy." Người mới đến áo đen đã thành màu tím, máu chảy ròng ròng nhỏ giọt trên mặt đất, lạnh lùng vội nói: "Thưa minh chủ, sao bây giờ chủ bảo vẫn chưa chịu xuất hiện, gặp trở ngại gì chăng?" Nhìn thấy đại mạc đồ thủ toàn thân nhuốm máu, Sở Vân hỏi: "Khổ hoàn chủ, người bị thương à?" "Bẩm, không phải, máu của lũ giỏi bọ Bách Giác Bảo bắn vào người của bản tọa đấy thôi." Sở Vân vung kiếm hất văng cái thủ cấp đi, rồi nói: "Hoàng Cực và Tam Vũ đều ở trong tòa nhà này. Mấy xác người kia chính là mấy người bạn của bảo chủ cản đường ta đấy mà." "Thưa minh chủ, địch đông ta ít, không nên kéo dài thời gian. Bổn tòa nghĩ rằng, có nên vào thẳng trong đó mà xử trí lũ chúng nó ngay không? Sở Vân suy nghĩ một lúc rồi nói. Theo lời vị bằng hữu này, Hoàng Cực bảo chủ đang bế môn luyện công. Tam Vũ công tử và những kẻ khác cũng sắp cùng hắn ta xuất hiện rồi. Nên là tại hạ đang chờ chúng ra để mà bắt tất cả lũ. Nhưng không biết lời vị bằng hữu này có thật hay không đây. Khổ Tỵ đưa mắt nhìn Ngân Đào Tẩu Thượng Cơ, lạnh lùng nói. Minh chủ, kệ mẹ nó đi, đâu cần phải biết thật hay là giả gì chứ. Cứ hỏi thật đến nơi đến chốn thì sẽ rõ cả thôi. Nghe Khổ Tỵ nói vậy, Thượng Cơ run bắn cả người lên. Chưa bao giờ trong đời lão ta nhìn thấy hãi hùng bất lực như lúc này. Chính vì lão ta biết mình không đủ, dù chỉ là một chút hy vọng để mà kháng cự với hai kẻ địch nọ. Lão ta sợ hãi đưa mắt nhìn Sở Vân như là chờ đợi phán quyết của một vị quan tòa tối thượng. Sở Vân nhìn lại và hiểu tất cả tâm lý của người đang ở vào bước đường cùng. Tâm lý đó đang thể hiện trong đôi mắt cầu khẩn van xin hoảng sợ của Thượng Cơ. Chàng lắc đầu nói. Khổ hoàng chủ, với một người võ công thượng đẳng mà phải thúc thủ chờ chết trước mắt của đối phương, thì người ấy vì cái gì nào? Vì sao nào? Ồ, hiển nhiên là vì đối thủ của hắn, võ công còn cao hơn hắn gấp bội phần. Nếu mà đánh nữa thì chỉ bị lăng nhục mà thôi. Đúng vậy. Hơn nữa, người ấy còn có sự bi ai của người chiến sĩ, nỗi khổ tâm của kẻ bất lực. Đối với loại người ấy, chúng ta hãy để họ sống. Vâng, Minh Chủ nói rất là đúng. Cái tính hiếu sát của bổn tòa quá là không sao sửa lại được. Là một kẻ đã bôn ba vinh nhục giang hồ quá 2/3 đời người, chưa bao giờ Thượng Cơ lại cảm thấy xúc động và kính phục đến như vậy. Hai mắt của lão đỏ hoe rời lệ. Sở Vân vừa mới hơi mỉm cười thì sắc mạch lão đành lại vì hai cánh cửa của tòa nhà lớn bỗng bật mở toang ra. Bốn vị đại hán cường tráng, cường mãnh bước tới đứng ở hai bên cửa. Rồi từ trong nhà ánh đèn đuốc sáng tỏa, chiếu hắt ra. Tiếp đó là những thân hình người tiến ra. Sở Vân khép hờ mi mắt, toàn thân thả lỏng, tra kiếm vào bao, cố gắng trấn tĩnh tính tình. Nhưng mà mọi sự việc bỗng xuất hiện, khiến chàng không sao trấn tĩnh được. Hai trong số bốn người tiến ra cửa là một chàng trai, đầu đội mũ lông xanh, và một lão nhân trạc độ thất tuần, mắt cú, môi diều hầu. Cả hai người khí thế thật là bất phàm. Sau lưng họ là một thanh niên tóc dài, dáng vẻ hào kiệt, mặc áo nho sĩ, mặt mũi thật là tuấn tú đẹp đẽ, đội mũ lông màu trắng. Đi sát vào người chàng trai nho nhã ấy là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt long lanh như là nước hồ thu. Hai người ấy thân cận, dựa sát vào nhau đúng như là một cặp vợ chồng trẻ. Bốn người kia vừa bước ra tới cửa thì dừng lại. Vừa nhìn thấy họ, Ngân Đàm Tẩu Thượng Cơ vội vàng khom người hành lễ, rất là cung kính. Chàng trai đội mũ lông xanh đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhìn thấy những tử thi nằm ngổn ngang ngay trước mặt, thì vẻ mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên, cất giọng sang sang hỏi. Thưa Phó Tổng Quản, bảo chủ đã hết thời kỳ bế quan rồi. Chợt nghe báo cáo, kẻ ở bên ngoài đến đây để mà tìm báo thù. Không hay thần thánh nơi nào vậy? Thượng Cơ quay lại nhìn Sở Vân, với cái nhìn khiến chàng không thể nào quên. Trước mắt lão Ngân Đào Tẩu, Sở Vân đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau, toàn thân như là rung lên. Đôi mắt tuy là khép hờ, nhưng mà lão vẫn nhìn thấy ánh mắt bị thương, căm phẫn, xót xa, đau khổ, mà lại toát lên vẻ uy hiếp kinh người. Thượng Cơ thấy rõ, trong lúc chiến đấu vừa qua, chưa một lần Sở Vân cau mày trước bất cứ cảnh tượng nào. Vậy mà bốn người kia vừa xuất hiện, thì chàng xúc động mãnh liệt tới chừng ấy. Điều đó dứt khoát phải do một nguyên nhân đặc biệt nào đó gây ra. Người trẻ tuổi đội mũ lông xanh như là không nhẫn nại nổi nữa, nói to. Phó Tổng Quản, bốn công tử đang hỏi người đấy. Nghe người ấy hỏi lại mà Thượng Cơ run cả người cứng lưỡi, không nói nên lời. Người đội mũ xanh đưa mắt nhìn sang bên, chiếu thẳng vào Sở Vân và đại mạc đồ thủ Khổ Tỵ, hừ một tiếng rồi nói. Phó Tổng Quản, oai phong hàng ngày của người đi đâu rồi? Tại sao không dám mở miệng? Ai đang đứng bên cạnh người đây? Thượng Cơ thu hết can đảm định cất tiếng trả lời, thì bỗng một âm thanh như là từ địa ngục âm u vang lên, dội vào tai của người có mặt ở đó. Thanh Vũ công tử, ngươi còn nhớ ta không? Nghe tiếng nói âm u lạnh lùng sắc lạnh đó, cả bốn người vừa bước ra, dù tràn đầy công lực cũng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Người đội mũ lông xanh trấn tĩnh lại nhìn Sở Vân một hồi lâu, rồi hỏi. Ngươi là ai? Hãy hỏi hai kẻ gian phu sâm phụ đang đứng bên cạnh người ấy. Vừa nghe những lời ấy, người đội mũ lông trắng và thiếu nữ xinh đẹp đứng sát bên ấy, chợt biến sắc mặt, đưa đôi mắt hãi hùng nhìn Sở Vân một lúc lâu. Rồi người đội mũ lông trắng lạnh lùng hỏi. Bằng hữu, chớ có vội nặng lời. Bốn công tử làm sao có thể biết được cái loại hạ đẳng các người? Sở Vân cười khẩy một tiếng, đưa mắt ngăn Khổ Tỵ đang nộ khí xung thiên đứng ở bên cạnh lại. Từ từ bước lên trước hai bước, hiện ra hết sức là hùng dũng dưới ánh nắng rực rỡ như là ban ngày của những ngọn đèn lớn. Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên chói lọi như là tiếng đàn đứt dây. Thiếu phụ nọ mặt trắng bệch ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân, thân hình lảo đảo. Người trẻ tuổi đội mũ trắng cũng sững sờ, nhìn Sở Vân và giọng run run lắp bắp. Không, không, không thể như thế được. Người đã chết cách đây 3 năm trước rồi. Đúng vậy, đã chết từ hơn 3 năm trước rồi. Giọng cười lạnh lùng của Sở Vân lại vang lên. Chàng chậm rãi nói. Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc, ngươi làm sao có thể quên ta được chứ? Ngươi làm sao có thể quên được kẻ bị người giết cha, cướp vợ, rồi giết chết, ném xác xuống biển? Có cái tên lãng tử Sở Vân, được phải không? Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc run run lẩm bẩm. Không, không, quyết không phải là người, điều đó làm sao có thể được? Thiệu Ngọc, ngươi là kẻ anh hùng, một kẻ đại trượng phu, tìm người đen tối hơn mực, con người của người còn độc ác hơn loài rắn độc. Người đã giết hại cả một đời của một con người, lại còn giết cả tính mạng của người ấy nữa. Cái tên Thiệu Ngọc, có lúc nào mà ta quên được, có lúc nào mà ta quên nghĩ đến nó đâu. Lúc khổ, lúc đau, lúc vui, lúc buồn, một nguyện vọng là được xả thân báo mối thù này. Trời xanh đã cho ta một cơ hội, ta phải lấy báo thù để mà phúc đáp. Ta đã cầu trời cho ngươi còn sống mãi đến lúc gặp lại ta. Vào hôm nay, ta đã trở về đây, đã đứng trước mặt ngươi đây. Từng lời từng tiếng của Sở Vân như là những tiếng sấm nổ vang lên đinh tai nhức óc Bạch Vũ công tử, khiến cho hắn mỗi lúc mặt tái xanh mặt mày. Còn thiếu phụ đứng bên cạnh hắn thì run lầy bầy, cố kêu to lên. Vân ca, hãy nghe lời. Sở Vân lạnh nhạt nói với giọng đau đớn chua xót. Tiêu Vạn Đình, cô có một thân hình kiều diễm, một khuôn mặt mỹ lệ và những lời nói ngọt ngào. Nhưng lại có một trái tim của loài rắn độc. Cô thâm độc, tàn ác, phản trác và xảo quyệt, tàn nhẫn và vô liêm sỉ. Tiêu Vận Đình, người là kẻ thù giết cha ta. Ta phải lấy máu người để rửa hận, phải khiến cho người chết lặng đau đớn, dằn vặt và ân hận. Lúc này người vợ cũ của Sở Vân nước mắt như mưa, khóc run cả thân hình, trông có vẻ thương tâm lắm. Bỗng Thanh Vũ công tử hừ một tiếng nói. Người có lẽ đúng là lãng tử Sở Vân thật đấy, người vẫn chưa chết à? Sở Vân lạnh nhạt nói giọng mỉa mai. Đúng vậy, thật là đáng tiếc là sự việc lại không đúng như là các người muốn. Thanh Vũ công tử nhìn ra xa rồi nói bằng một giọng thâm hiểm. Cái lũ chuột nhắt xâm phạm bổn bảo đều do người dẫn đến đây à? Đại mạc đồ thủ Khổ Tỵ bỗng quát to lên. Đập chết mẹ chúng mày bây giờ, ta sẽ diệt hết cái lũ treo đầu dê bán thịt chó chúng mày. Sở Vân cười khẩy nói. Thanh Vũ công tử Thiệu Ảnh, chỉ sợ ngươi không còn ngông cuồng được lâu nữa đâu. Những người này không chỉ do ta dẫn đến, mà còn là bộ hạ của ta nữa đấy. Thanh Vũ công tử bỗng cười lớn, giọng của hắn thâm hiểm. Đúng là một loại thiêu thần, tự tìm chỗ chết. Sở Vân, với chút ít sức lực của người mà không biết tự lượng sức mình, tìm nơi xó xỉnh nào mà sống qua ngày đoạn tháng cho rồi. Lại còn muốn đem trứng chọi đá, đến bồn bảo để mà phục thù. Người không biết là đã làm một việc quá là ngu ngốc hay sao? Sở Vân cười lên sang sàng, vẻ khinh bạc nói. Các người đã từng nghe tiếng gào thét vang lên khắp nơi hay chưa? Người đã nhìn thấy xác người nằm kín đất hay chưa? Đã ngửi thấy mùi tử thần hay chưa? Bách Giác Bảo chỉ bằng hạt đậu mà dưới mắt người đã thành đồng vách sắt. ta thấy chỉ như là bó củi khô, không đủ cho một mồi lửa. Thiệu Tĩnh định trả lời, thì lão nhân Thất Tuần đứng bên cạnh đã cười lớn nói. Ồ, đã thế, thì tiểu tử kia, hãy thử xem nào. Sở Vân hơi chột dạ, nói to. Thiệu Tĩnh, Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực và Hoàng Vũ Công Tử, tại sao không có mặt ở đây? Thiệu Bình đâu? Thanh Vũ Công Tử Thiệu Tĩnh lạnh lùng nói. Sớm muộn gì thì người cũng gặp họ thôi. Hiện nay ở đây có Thanh Bạch Nhị Vị Công Tử và người chiến hữu vòng niên mà báo đằng võ công cũng quá đủ để mạo hóa kiếp người rồi. Đại Mạc Đồ Thù Khổ Tị giận dữ nói to. Cái thằng họ Thiệu kia, người có giỏi thì hãy xuống đây để ta dạy cho người một bài học. Thanh Vũ Công Tử hơi gật đầu, chẳng nói chẳng rằng. Bỗng bậc thềm cách Thiệu Tĩnh hai bậc, tức là nơi mà Sở Vân Khổ Tị và Thượng Cơ đang đứng, bỗng vỡ vụn ra, tụt xuống phía dưới. Còn những tảng đá to bằng đầu người bắn vào họ như là trời sập. Vừa thấy dưới đất chân rung lên, Sở Vân biết ngay là có biến. Chàng bật người lên, đẩy Thượng Cơ bắn ra xa hơn một trượng, mà thân hình của chàng như là làn khói mỏng, lách qua những viên đá trút xuống như mưa, để tung người lên trước cửa lớn của tòa lầu. Chỉ thấy Thiệu Tĩnh khẽ liếc mắt, tức thì từ phía trong cửa lớn, mười mấy đại hán tay cầm câu liên thương dài chừng hơn một trượng, đồng loạt tấn công vào Sở Vân, thế mạnh như vũ bão. Đúng lúc ấy, chỉ thấy thân hình Sở Vân hơi lách tới, tay chụp lấy một ngọn câu liên thương, quét ngược lại với một sức mạnh khủng khiếp. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng kêu thất thanh, thảm thiết vang lên. Toàn bộ số lực sĩ ấy đã bị hất tung thân hình lên trời, rồi lần lượt rơi phịch xuống trở xuống đất. Bốn đại hán đứng bên cạnh cánh cửa thét lên một tiếng, vung đao chém xả vào thân hình như là tia chớp. Nhưng thế đao mới triển khai được quá nửa, thì bỗng một luồng kình phong lạnh buốt quét ngang ngực họ. Cả bốn người chỉ kịp rú lên một tiếng, miệng đã phun ra một vòi máu tươi, ngã gục xuống đất, chết tức thì. Đại Mạc Đồ Thù Khổ Tị đã tung người đến bên cạnh Sở Vân, nói lớn. Minh chủ, cái đồ chó ma ấy, hãy để bổn tòa lo liệu. Minh chủ đừng để cho cặp gian vu xâm phụ kia trốn thoát. Lập tức thân hình Sở Vân vút tới như là luồng điện. Trường của chàng tung ra như là thiên la địa võng, chớp xuống đôi trai gái nhơ bẩn đang đứng sát nhau đấy. Trường phong hùng hậu mãnh liệt răng kín mọi nơi, không chừa cho đối phương một kẽ hở nào để mà thoát thân. Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc giật bắn mình, nhìn thấy trường của Sở Vân. Hắn biết, với tất cả sở học của mình, hắn không sao có thể đương cự nổi. Nhưng vốn là một cao thủ nhất lưu, lại thâm hiểm gian trá. Thiệu Ngọc thét lên một tiếng, hai chân một trụ một chuyền, người nghiêng xéo sát đất, song trường như là hai kích lưỡi, bật lùi sau hai bước, rồi lướt tới, tung ra liên tiếp 10 trường, 12 cước. Sở Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nhằm 12 huyệt đạo trên người của Thiệu Ngọc đánh tới, đồng thời tả trường chụp xuống đầu của Tiêu Vạn Đình. Tiêu Ngọc mặt mày tái xám, gầm lên một tiếng, liều lĩnh tung ra song trường với toàn bộ sức mạnh vào ngực của Sở Vân, đồng thời liên hoàn cước phóng vào đan điền của chàng, chiêu thức cực kỳ độc hiểm. Sở Vân khẽ thét lên một tiếng, không thèm né tránh, song trường một công một chắn, còn song cước công vào Tiêu Vạn Đình đang tìm đường tháo chạy. Bộp bộp mấy tiếng vang lên, hai địch thủ đối trường vang lên mấy tiếng nghe giận gáy. Thiệu Ngọc bị bắn lùi ra sau hơn 6 thước, tay chân như là muốn gãy lìa, đau buốt vô cùng. Còn Tiêu Vận Đình nhờ nhanh chân chạy trước, nên chỉ bị một đá văng xa nửa trượng, té lăn xuống đất. Thiệu Ngọc kinh hoàng chạy vội ra sau, tay phải luồn vào trong bọc, rồi đồn ngột tung về phía Sở Vân một nắm kinh khí ba cạnh sắc bén vô cùng, như là mưa rào dày đặc cả một trượng vuông, bao phủ Sở Vân. Vì quá gần mà Thiệu Ngọc xuất thủ lại cực kỳ lợi hại, nên Sở Vân không kịp né tránh. Chàng chỉ đành thét lên một tiếng, hai tay vung ra một đạo cuồng phong mạnh như là sóng biển. Còn thân hình của chàng thì như là một tờ giấy mỏng, chập chân bay xuyên qua lớp ám khí ba cạnh vô cùng sắc bén của Bạch Vũ Công Tử. Tranh thủ thời cơ ấy, Thiệu Ngọc thộp lấy tay của Tiêu Vận Đình, kéo chạy tót vào một cánh cửa bên cạnh hành lang, leo lên cầu thang chạy đi. Nhưng Sở Vân đã như là một mũi tên lao tới, và chỉ trong chớp mắt, chàng đã chắn ngay trước mặt của họ. Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc thất sắc, vội thuận tay chụp lấy tấm thảm dao hổ trải ở trên cầu thang, vận hết sức công lực giật mạnh. Sở Vân vừa đặt chân xuống cầu thang thì tấm thảm đã cuộn lại. Sở Vân nhìn thấy rõ bốn sợi dây màu trắng ở bốn góc rung lên. Tiếp đó nghe tiếng những bánh xe cửa rung chuyển, phát lên những tiếng kêu kít kít. Tấm dao hổ cuốn lấy thân người của chàng như là một tấm lưới. Lập tức, hai tay Sở Vân vỗ xuống mặt thảm hai trường cực mạnh. Thân hình Sở Vân bắn vọt lên cao, bật về phía sau. Song trường của chàng vẽ lên một đường vòng cung. Lập tức những tiếng phật phật vang lên. Bốn sợi dây màu trắng ấy đã bị bứt đứt ngay lập tức. Cùng thời gian ấy, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc và Tiêu Vận Đình đã chạy tót lên lầu, biến đi. Sở Vân cười khẩy một tiếng, ngoái đầu nhìn lại, thì thấy Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Tị và Thanh Vũ công tử Thiệu Tĩnh, Ma Báo Đẳng Võ Công đang xoắn lấy nhau ác đấu. Ba người võ công đều cao tuyệt, nhưng nếu so với Khổ Tị thì hai đối thủ kia không thể nào so bì được khi mà lấy một trội một. Nhưng hai người ấy liên thủ lại, sức mạnh tăng lên gấp bội. Do vậy dù không thể nào thủ thắng được, nhưng họ cũng trong nhất thời chưa bị Khổ Tị hạ ngay được. Sở Vân cười nhạt nói: "Khổ hoàn chủ, xin hãy cố gắng một chút, tại hạ lên lầu đây." Khổ Tị cười một tiếng như là sấm, mãnh liệt tung ra 10 trường liên tiếp, hai chân lại thi triển liên hoàn cước như bay, vừa tấn công vừa nói: "Xin minh chủ cứ tùy tiện, lúc cần xin minh chủ hãy để cho bổn tọa dùng hỏa long đạn chiêu đãi bọn chúng." Sở Vân cười sang sàng rảo bước lên lầu. Chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên được kiến trúc rất là tinh xảo, dùng toàn bằng gỗ hồng đàn để mà chế tạo. Hai bên đều có lan can hoa văn rất là đẹp. Mỗi một bậc thang đều có nẹp sắt mạ vàng óng ánh, khiến cho chiếc cầu thang trông vừa đài cát vừa rực rỡ. Từ dưới nhìn lên, dọc theo cầu thang do ánh vàng phản chiếu dưới đèn lóe lên sáng loáng, khiến cho có cảm giác chiếc cầu thang vừa dài vừa bí ẩn. Sở Vân bước đến đầu cầu thang thì dừng lại, thân hình bỗng hơi nghiêng cong lại, rồi bật thẳng lên. Đã thấy cả thân người chàng vọt lên cao hơn 6 trượng. Rốt lại, lăng không bắn tiếp qua một đoạn nữa, rồi đáp xuống một ban công lớn. Chiếc ban công ấy như là một gian phòng lớn, có bày biện bàn ghế, có chèo tranh, hai bên là những gian buồng. Nhưng lúc ấy không gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng động, chẳng một bóng người. Trên đỉnh gian phòng là một bức tượng Phật vừa ngồi vừa nằm, tư thế rất là uy phong, nhưng miệng Phật lại há lớn, trông rất là lạ lùng. Sở Vân trầm ngâm trong giây lát, rồi cười khẩy một tiếng, lùi lại hai bước. Song trường vẽ lên một vòng, đẩy mạnh tới. Lập tức hai luồng kinh lực như là trời giáng đập thẳng vào pho tượng Phật màu vàng kia. Lập tức, một loạt tiếng ầm ầm vang lên liên tục. Pho tượng vàng bị phá tan, nát vụn, gạch đá vùi vỡ rào rào bắn ra tứ phía. Rồi từ vị trí pho tượng bị đập vỡ, những tảng đá to tướng ào ào rơi xuống, tiếp đó là vôi bột đổ ập xuống, mù mịt trắng, không trông thấy gì. Sở Vân vẫn cất tiếng cười lạnh lùng, rồi thân hình như là một chiếc lá lướt qua đống vôi bột ấy. Nhưng cùng lúc đó, từ miệng Phật bỗng có một ngọn lửa màu xanh bắn ra. Ngọn lửa màu xanh bỗng bùng to lên như là một tấm lưới, mùi vị cay nồng rất là khó ngửi. Sở Vân chột dạ, chàng biết đây là ngọn lửa lân tinh cực độc. Nếu chúng phải, sẽ bị phỏng nặng và chất độc của lân tinh sẽ hành hạ vết thương cho đến tan xương tùy. Chàng thét lên một tiếng, hai mắt nhắm lại, thân hình dừng lại trên không đợi cho những luồng lửa xanh nọ bùng lên một lúc cho đến khi tắt hẳn đi. Đến lúc đó thân hình chàng bắn vọt lên tận đỉnh của trần gian sành, rồi lướt đến cuối dãy hành lang nọ. Sở Vân đáp xuống từ từ, mở to đôi mắt, đưa tay sờ lên vầng thái dương vàng rực thêu ở trên trước ngực, phủi sạch bụi đất, rồi quan sát những gian phòng ở hai bên hành lang. Chàng thấy tất cả cửa gian phòng đều đóng kín, không biết bên trong những gian phòng ấy có chứa đựng những âm mưu gì khác nữa. Sở Vân nghĩ, không biết tại sao khi nãy mình không dùng thần kiếm để mà giết chết cặp gian phù dâm phụ ấy đi. Nếu mà để cho chúng nó trốn thoát, thì mối thù của mình đến bao giờ mới trả được. Nhưng như thế cũng được. Nếu như mà cho chúng nó được chết ngay đi, thì như thế chúng nó được hưởng sự ưu đãi quá lớn, quá là sung sướng ư? Không, ta không thể để cho chúng nó thoát được cảnh đau khổ, khiếp sợ, dằn vặt, nơm nớp lo sợ. Ta phải để cho chúng nó phải chết một cách từ từ trong sự kinh hoàng và đau khổ. Ta phải dằn vặt cho chúng nó phát điên lên mới được. Sở Vân tiến đến gian phòng đầu tiên phía bên tay phải, rồi tung chân đá bay cửa phòng vào phía trong. còn thân hình của chàng lại lách qua một bên vách tường. Cánh cửa phòng vừa bị đá bay đi, thì liền đó có tiếng gió rít nghe rợn cả óc. Rồi những lưỡi đao thép từ trên chém xả xuống ngay chính giữa cửa buồng. Sở Vân chờ cho một lúc những lưỡi thép đao đọ chém hết xuống, rồi mới bước đến chính giữa cửa, quan sát bên trong phòng. Thì thấy gian phòng trống trơn, không một bóng người. Thế là dùng đúng một phương pháp như vậy, Sở Vân thăm dò được 7-8 gian phòng. Sự khác nhau của mỗi gian phòng chỉ là những thứ vũ khí bí mật không cùng một chủng loại mà thôi. Sở Vân lấy làm lạ, suy nghĩ. Căn nhà này đúng là tiểu ao phòng, kiến trúc thật là rộng lớn, hùng vĩ. Mà sao chẳng có một bóng người, gian phòng nào cũng chẳng có người ở. Hay là còn có một con đường bí mật nào để mà ra vào tòa nhà này? Nếu đúng vậy, thì chỉ một mình ta đuổi theo cặp gian phù dâm phụ ấy, e rằng không hay ho cho lắm. Bỗng từ dưới lầu vang lên tiếng thét kinh ngạc, lại có tiếng kêu thất thanh nữa. Sở Vân nhìn quanh, rồi bỗng nhiên tung người đáp xuống tầng dưới. Nơi ấy trận đấu đang hồi ác liệt nhất, hơn nữa số người tham gia chiến đấu đã tăng lên không ít. Ngoài ba người Khổ Tị, Thiệu Tĩnh, Đăng Võ Công, lúc này sát quân tử Thịnh Dương, khoái đao tam lang Lý Khải đang cùng 7-8 hán tử trung niên sử dụng trường kiếm ác chiến bất phần thắng bại. Sở Vân lập tức nhận 7 người ấy chính là Thất Kiếm Lạc Tuyết. Thịnh Dương và Lý Khải rõ ràng đã trải qua những cuộc ác đấu trước đó, cho nên toàn thân nhuốm máu, đã trúng nhiều vết thương. Nhưng mà hình như họ không cảm thấy mà vẫn chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Tuy hai chàng trai trẻ ấy võ công rất cao, rất là dũng cảm, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên giao đấu với Thất Kiếm Lạc Tuyết dày dặn kinh nghiệm trận mạc, lại kinh qua khổ luyện trận thế. Dù từ người võ công không bằng hai người nọ, nhưng nhờ liên thủ nên dần dần chiếm được thượng phong. Sở Vân thét lên một tiếng, bay người vào vùng trường chặn đứng Thất Kiếm Lạc Tuyết lại. Trường phong của chàng như là một trận cuồng phong ập tới giữa làn kiếm dày đặc của Thái Kiếm Lạc Tuyết. Thế là như có một bàn tay vô hình chụp vào 7 thanh trường kiếm, lắc mạnh. Những thanh trường kiếm đập vào nhau nghe chát chúa, lửa bắn tung tóe rồi tắt lịm. Không một tiếng kêu, một trong Thất Kiếm thân hình bị xẻ làm đôi, gục trên vũng máu, ruột gan sổ ra tung tóe. 6 người còn lại sững người trong giây lát, rồi lại thét lên khởi thế triển khai trận thức. Nhưng một luồng trưởng phong đã cuộn tới, những đường kiếm lại rối loạn, hai chiếc đầu bắn tung lên. Sở Vân lạnh lùng quát lớn, giết sạch lũ này đi. Sát quân tử Thịnh Dương và khoái đao tam lang Lý Khải tinh thần lập tức phấn chấn trở lại, chiêu thức bỗng trở nên cực kỳ uy mãnh, cực kỳ lợi hại. Hai người như là hai con hổ đói lao vào bầy sói. Đại mạc đồ thủ Khổ Tị nhìn thấy hai đại hộ vệ đắc thủ thì cũng vô cùng phấn chấn. Ông quát lên một tiếng, tung ra những trường vô cùng hùng mãnh vào hai đối thủ nọ, rồi nói. Cái đồ không thấy quan tài không biết sợ. Lão Phu không xé xác hai người ra làm 8 mảnh, thì Lão Phu không thèm mang họ Khố nữa. Lời chưa dứt, thì ông ta đã tung người đến, quật mạnh vào Thanh Vũ công tử 10 trường như là sét đánh. Đồng thời tung 8 ngọn cước liên hoàn vào giữa ngực của Ma Báo Đằng Võ Công, rồi lập tức xoay người. Bỗng một luồng sáng bạc như là hình con rắn, bỗng chập chờn ẩn hiện. Đã bao năm nay, Khổ Tị chưa dùng đến binh khí. Nay Ngân Tiêu Hoàng bỗng triển khai vô cùng mạnh mẽ, lại vô cùng ác hiểm. Chỉ nghe tiếng gió rít lên vun vút, ánh bạc lóe lên sáng lóa, kinh khí vô cùng dũng mãnh. Đại bát hồn của Khổ Tị như là thiên la địa võng, bao phủ lấy hai địch thủ trong tử khí. Thanh Vũ công tử Thiệu Tĩnh sắc mặt tái đi, cố liều mạng vùng binh khí, vận hết nội lực, phản công lại. Còn Ma Báo Đằng Võ Công thì rút trong tay áo ra một cặp đoản trượng, gầm lên múa tít lan xả vào đối thủ. Khổ Tị hai chân tấn vững như là núi, hai tay huy động Ngân Tiêu Hoàng mạnh như là vũ bão. Từng chiều nối tiếp từng chiều, theo thức liên hoàn xuất thức, liên tu bất tận, uy hiếp hai đối phương. Trong chớp mắt đã đánh bật kẻ địch bắn đi 5-6 thước. Bỗng nhiên một tiếng hú chói tai từ phía ngoài tòa nhà vang lên, kéo dài không dứt. Sở Vân chột dạ, vì đó là âm thanh của Quỷ Khốc Thị, một loại cấp cứu của Kim Điều Minh. Chàng vội trầm giọng nói, Khố Hoàn Chủ, chỉ huy hai hộ vệ đối phó với lũ ấy, tại hạ phải đi xem xét lại tình hình bên ngoài. Khố Tị vừa đánh vừa nói lớn, ở Minh Chủ không được tha cho bất cứ kẻ nào đâu. Sở Vân nói to, yên tâm đi,

thuộc hạ của ngươi lúc ấy quả là hết sức cố gắng, đã hạ gục ta và đều cho rằng ta đã chết. Bản thân ta cũng chẳng thèm sống nữa. Nhưng mà họ Hoàng kia, trời cao có mắt thì không bảo hộ cho lũ gian ác vô liêm sỉ như là các người đâu. Trời bắt các người phải trả nợ, phải đền tội, bởi bàn tay của chính kẻ đã bị người hãm hại. Nghe Sở Vân nói mà Hoàng Cực cảm thấy ớn lạnh, bất giác lùi lại phía sau một bước, buột miệng hỏi Sở Vân. Sở Vân, quả là người muốn báo thù. Không lúc nào mà ta không nghĩ đến điều đấy. Nghe Sở Vân nói đến câu đấy, Nhất Tiếu Đoạt Hồn tự nhủ. Lãng tử Sở Vân xuất hiện một cách thật là ghê gớm, đầy khí thế khủng bố, đầy uy lực. Trước kia nghe nói võ công của hắn cũng không xoàng, nhưng mà không phải là ghê gớm lắm. Nhưng không hiểu, trong 3 năm ấy hắn được kỳ duyên nào không, võ công lại tăng tiến nhiều không. Nhưng mà lực lượng mà hắn đem đến đây hôm nay, kẻ nào võ công cũng thật là chắc tuyệt, hung dữ vô cùng. Bọn họ như thế nào mà phục tùng hắn? Điều đó chứng tỏ võ công của hắn đặc biệt tăng tiến. Kiểu này tình thế đêm nay có vẻ bất lợi cho Bách Giác Bảo. Không hiểu bằng linh khí mà mình bế quan khổ luyện có thể khắc chế nổi hắn hay không. Sở Vân đột nhiên cười to phá vỡ sự suy nghĩ của Hoàng Cực. Hoàng Cực, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian đã quá đủ rồi đấy. Hoàng Cực ngầm vận chân khí, cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Sở Vân, nếu như mà hôm nay ngươi không thành công, thì ngươi còn dám trở lại nữa hay không? Sở Vân cười khẩy một tiếng nói. Đêm nay nếu như mà không săn bằng Bách Giác Bảo, không giết sạch cái lũ người các ngươi, ta và thuộc hạ sẽ không bao giờ ra đi. Bỗng nhiên Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực cất tiếng cười. Tuy là tiếng cười, nhưng mà tiếng cười của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo và tàn ác. Sở Vân đã từng biết thói quen của Hoàng Cực. Hễ mà cứ mỗi lần thấy hắn ta cất tiếng cười đột ngột là hắn chuẩn bị thi triển độc thủ cho đến khi mà giết chết đối thủ mới thôi. Sở Vân cũng cất tiếng cười lạnh lùng, vẻ như là không thèm để ý đến thái độ khác lạ của Hoàng Cực. Bỗng nhiên Hoàng Cực nghiêng người, lướt tới 3 bước, vung trường đánh tới, trường phong cuồn cuộn như là sóng dữ. Sở Vân nhún chân xuất thế, chớp mắt đã xuất ra 29 trường, rồi lại nghiêng mình người, đánh 18 trường nữa. Hoàng Cực gầm lên một tiếng, lùi lại 3 bước, rồi lập tức tiến lên 3 bước, trường cước tung ra như là lớp lớp sóng trào. Chớp mắt đã phản công 12 chiêu cực kỳ hiểm ác. Bỗng Sở Vân cười một tràng dài, thân hình bốc hẳn lên cao, mũi chân điểm thẳng vào mắt của đối thủ, thân người gập lại, trúc xuống thiên linh cái của đối phương. Chớp mắt đã triển khai một hơi 21 trường, khiến cho Hoàng Cực không ngừng thốt lên, kêu hoảng hốt, liên tiếp thối lui hơn 8 thước. Sở Vân bám sát lấy Hoàng Cực, lạnh lùng nói. Không ngờ, kẻ đã sớm hưởng danh Nhất Tiếu Đoạt Hồn mà lại kém cỏi như thế ư? Lời chàng vừa dứt thì trường phong đã như là những trận cuồng phong gầm rít quật hẳn vào người của đối phương, khí thế kinh thiên động địa. Nhất Tiếu Đoạt Hồn tập trung toàn bộ khí lực và tinh túy võ học tích lũy hơn 10 năm dồn lên chiêu thế phản đòn này. Thế là hai thân hình của hai đối thủ như là hai đạo tinh quang lao thẳng vào nhau, rồi chớp mắt rời xa nhau. Những người đứng ở ngây nhìn trận đấu, không ai kịp thấy họ đã trao đổi với nhau những chiêu thức gì. Lúc ấy Lăng Tiêu Đường chủ Bành Mã cũng không kiên nhẫn được nữa, quát lên một tiếng, dùng thế Di Sơn Bạt Đỉnh tấn công vào đối thủ râu ria xồm xàm nọ. Người ấy là một nhân vật quái kiệt danh chấn võ lâm, có tên gọi là Đảm Sơn Bá Chủ, chữ Áp Đường. Đảm Sơn Bá Chủ và Nhất Tiếu Đoạt Hồn vốn là một đôi bạn thâm giao. Bao hôm trước đây, hắn đến Bách Giác Bảo thăm Hoàng Cực Nhân, vì Hoàng Cực bế quan luyện công nên là lão ta ở lại đợi. Nào ngờ lại có mặt tham gia cuộc chiến đêm nay. Nhưng mà trước sự cuồng nộ của Bành Mã, chữ Áp Đường không sao kháng cự nổi, mồ hôi vã ra như tắm, thoái lui liên tục, tay chân luống cuống, tránh đỡ mỗi lúc một chậm chạp hơn. Bỗng cuồng ưng Bành Mã gầm lên một tiếng, tung ra một chưởng mạnh tựa như là rồng báo, quất ngã trong chớp mắt 5 tên đại hán thuộc hạ của Bách Giác Bảo đang vây công Tiêu Định và Lương Hiệu Quân. Nhìn thấy thảm trạng đó, không khỏi e thẹn trước uy vũ của đối phương. Chữ Áp Đường như là điên lên, gầm lên một tiếng thật là to, vận dụng tuyệt kỹ Chấn Sơn Thủ, xuất trường với toàn bộ công lực bình sinh. Bành Mã cười gằn một tiếng,

một thân hình cuộn lăn bắn ra ngoài xa ba trượng, rớt xuống. Cũng ngay lúc đó, một tiếng rú rùng rợn vang lên. Một thân hình lùn mập bay vút tới, giang hai tay, đón lấy cái thân hình từ trên không trung rơi xuống ấy. Sở Vân đứng nguyên vị trí cũ, chiếc áo đen lốm đốm máu, tóc tai rối bù, nét mặt trầm trọng, hơi thở có phần nặng nhọc, khí huyết hơi đảo lộn. Nhưng đôi mắt của chàng lấp lánh, vì chàng hiểu thương thế của mình không có gì đáng kể, còn kẻ thù thì đã bị chàng đánh bại rồi. Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực thoi thóp nằm trong tay của Dương Quái Tử Thần, còn Tử Thần thì đưa mắt căm hận nhìn Sở Vân. Sở Vân cười nhạt nói, máu của lãng tử đã thu được một cái giá đáng kể. Bây giờ Nhất Tiếu Đoạt Hồn còn có thể cất tiếng cười nữa lên hay không? Còn có thể trợn mắt coi khinh thiên hạ nữa hay không? Dương Quái Tử Thần nổi giận đến cực điểm, bật lên tiếng cười cuồng ngạo nói, tiểu tử, ngươi đắc ý lắm hả? Nhưng mà e rằng ngươi không còn sống nổi để rời khỏi Bách Giác Bảo đâu. Cái gì? Sở Mỗ không hề nghĩ đến điều đó, bởi vì ta đã chết đi một lần rồi. Bằng hữu, ngươi là ai vậy? Có mấy nhân vật dạng hổ sống ở mạn bắc của Nại Hà Sơn. Dạng hổ có mấy kẻ dám mang tên Dương Quái Tử Thần. Sở Vân hơi giận mình nói, ồ, thì ra ngươi chính là Dương Quái Tử Thần, vậy còn Âm Tuyệt Tử Kỳ đâu? Chính ta đây, là Tử Mỗ đây, Dương Quái đây. Bây giờ, bằng hữu mới biết đến ta, e rằng đã quá muộn rồi. Tử Thần, đã mấy ai biết sự biến ảo dường nào? Ngươi tự so sánh với Nhất Tiếu Đoạt Hồn, thử xem tài nghệ của ngươi đến đâu. Đêm nay, không ai có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Ai sẽ vĩnh viễn nằm ở dưới đáy mộ? Ngươi quá rõ rồi. Ngươi đã hiểu rồi có phải không? Dương Quái đưa mắt nhìn Hoàng Cực một cái, rồi đặt lão ta xuống đất, giang hai tay, từng bước đi về phía Sở Vân. Sở Vân không thèm để ý đến lão ta, nói giọng khinh bạc. Bằng hữu chớ quên, là ta, lãng tử Sở Vân, hai tay nhuốm máu đây này. Bỗng nhiên thân hình của Tử Thần phình ra, lão ta tung người lao bổ đến, nhưng không phải là lao vào Sở Vân, mà lao vào Lương Hữu Quân, đang vung búa uy hiếp Hồng Vũ công tử Thiệu Bình. Lúc bấy giờ Lương Hữu Quân vừa chém bay đầu một thuộc hạ của Bách Giác Bảo, định vung búa tấn công Hồng Vũ công tử Thiệu Bình, thì một đạo hàn quang vụt bắn tới sau lưng ông ta nhanh như gió. Lương Hữu Quân vội ngã người úp xuống, hai tay hất mạnh ra sau, lập tức hai lưỡi cự phù từ hai bên sườn bắn vút về sau. Thế là một tiếng vang sắc lạnh truyền tới, rồi máu đỏ bắn ra. Lương Hiệu Quân đã bị đánh bắn ra xa tám thước, mồm phun ra một vòi máu. Khi những giọt máu trên miệng của Lương Hiệu Quân vừa rơi xuống mặt đất, thì một đạo ngân quang bay vút ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tử Thần nhảy vọt lên cao chạy trốn, nhưng đã bị một luồng kinh lực vô cùng cương mãnh đánh văng lên mấy vòng trên không. Vừa thấy Dương Quái Tử Thần từ trên cao rơi xuống, Sở Vân thét lên một tiếng. Thanh Hắc Long kiếm trong tay của chàng vung lên, lập tức tám luồng kiếm quang đồng thời một lúc bắn ra. Thân hình của Dương Quái Tử Thần đang rớt xuống đã bị chặt làm tám khúc, rơi rải rác trước mặt của chàng. Đang lúc cùng với Kim Phát Khách tất lực đánh nhau một cách vô cùng liều lĩnh, Âm Tuyệt Tử Kỳ bỗng nhiên thét lên một tiếng, hai mắt vằn tia máu, tung về phía Kim Phát Khách tất lực hơn 20 trường. Rồi lập tức lao vào Sở Vân như là một con trâu điên. Kim Phát Khách nghiêng người né tránh thế công của đối phương, miệng hét lên một tiếng, tung mình tới chắn hắn lại. Cùng lúc, một lưỡi đao ánh lên như là tia chớp, một đệ tử của Kim Điêu Minh chém vào Tử Kỳ một đao. Tử Kỳ vùng hữu trường quật xéo lại một chiều. Thế là xòa một tiếng, thanh đao của người đệ tử nọ bắn lên không trung, rơi xuống sát bên mình một đệ tử của Kim Điêu Minh đứng đó cách chừng 5 thước. Nhưng sau lưng hắn, lưỡi sư đầu đào của tất lực đã quét tới như là vũ bão. Hắn kêu to một tiếng, cả thân hình lùn mập của hắn vội xoài xuống đất, hai chân như là hai cây gậy sắt búng ngược ra sau. Tay trái của hắn mò vào trong người, lấy ra một ống nhỏ phóng lên không trung. Lập tức một tiếng nổ nhỏ vang lên, chiếc ống vỡ tan, từ bên trong những đốm lửa nhỏ màu lam bé tì tì như là một tấm lưới bủa ụp xuống. Sở Vân cười khẩy một tiếng, thanh kiếm báu lại rung lên. Một đạo ngân quang như là hình một cái quạt được vẽ lên, tạo thành một bức tường chặn những đốm lửa màu lam ấy lại, khiến cho chúng tắt ngấm ngay lập tức. Sở Vân sử dụng chiêu thức ấy chính là kiếm khí liên tâm, một loại tuyệt kỹ chỉ có được đối với những kiếm thủ đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Còn Tất Lực chờ cho song cước của Từ Kỳ đến gần mới tung tả cước lên chặn lại. Còn Hữu Thủ vẫn cứ xả thẳng thanh sử đầu đao xuống đầu địch. Bình một tiếng, cả thân hình của Tất Lực bị cú đá làm bật lại. Nhưng mà thanh đao đã chém phập xuống lưng của Từ Kỳ, máu văng ra tung tóe. Từ Kỳ đau đớn kêu thét lên, nhưng lời của hắn chưa thoát khỏi cửa miệng thì cổ của hắn đã bị lưới Khổ Tâm Hắc Long kiếm chặt đứt rồi. Lúc này cảnh chiến trường như là tù là địa ngục. Những hung thần áo đen ngực thêu mặt trời vàng tung hoành trong đám thủ hạ của Bách Giác Bảo, đuổi giết một cách không thương tiếc. Khắp mặt đất là những tử thi, máu chảy từng vũng. Nhiều bộ phận cơ thể con người như tay, chân, đầu bị chặt rơi vung vãi khắp nơi. Sở Vân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn một giọt máu dính vào lưỡi kiếm của chàng đang từ từ lăn xuống đất. Kim Phát Khách Tất Lực chống mũi đào xuống đất, khập khiễng bước tới, cười nói giọng cung kính. Minh chủ, có nên hạ lệnh thâm nhập không? Sở Vân không trả lời, mà nhìn Lương Hữu Quân hỏi Tất Lực. Còn có thể cứu được Lương Hữu Quân không? Tất Lực đưa mắt nhìn Tiêu Định đang phủ phục bên thân hình của Lương Hữu Quân khóc nức nở, lắc đầu than một tiếng nói. E rằng không thể được. Lúc ấy Bành Mã thân hình đầy máu tươi, bước tới xem xét kỹ vết thương của Lương Hữu Quân, rồi lắc đầu đi về phía Sở Vân. Tất Lực lòng đau như cắt, nhưng mà cố trấn tĩnh lại nói. Thôi, đành vậy thôi. Hữu Quân, người anh em của ta. Bành Mã bước tới, ôm lấy hai vai của Tất Lực, đau đớn nói. Lương Hữu Quân, tuy biên chế vào bộ phận của người, nhưng là huynh đệ thân thiết của bổn mình chúng ta. Công lao của Lương Hữu Quân thật là lớn. Cái chết của Lương Hữu Quân cũng làm cho chúng ta đau buồn. Nhưng Hữu Quân chết rồi, đừng bị thương nữa. Xin đừng bị thương nữa. Nhìn Tất Lực bước về xác của Lương Hữu Quân, Sở Vân hỏi. Bành đường chủ, thương vong của chúng ta ra sao? Sau khi kiểm tra cặn kẽ, Bành Mã cung kính nói. Bẩm Minh chủ, lực lượng do bổn tòa chỉ huy, trừ cháu hoàn chủ và bát đại phủ thuộc hạ già, tất cả hơn 20 người, tử trận hết 7 người, bị thương nhẹ, bị thương nặng, hơn 5 người nữa. Sở Vân bỗng nhìn quanh một lúc, rồi hỏi. Bành đường chủ, bảo chủ Hoàng Cực đâu rồi? Bành Mã cũng ngạc nhiên nhìn quanh một lúc, như là tìm kiếm rồi lầm bầm. Quái lạ! Vừa rồi hắn còn nằm cách đây không ra đầy bà trượng. Không biết bây giờ biến đi đâu mất rồi. Sở Vân cất cao giọng nói. Năm đệ tử của bọn mình lập tức đi tìm khắp mọi nơi. Chừng nửa khắc sau phải báo cáo ngay lập tức. Năm đệ tử của Kim Điều Minh vội khom người dạ một tiếng, rồi túa ra bốn phía tìm kiếm. Sở Vân nói. Hoàng Cực đã bị tại hạ dùng toàn bộ chân lực đánh cho một trường, chấn động toàn bộ lục phủ ngũ tạng, khí huyết đảo lộn, khó mà sống nổi. Nếu như mà không phải do chính tay ta điều trị 2 tháng và bồi dưỡng 3 năm trở lên. Mặc dù có được như vậy, cũng không còn có thể sử dụng chân lực được nữa. Cô ngưng Bành Mã nói. Minh chủ, theo bổn tọa, thì có lẽ ngũ tạng của Hoàng Cực đã bị tàn nát hết cả rồi. Thôi, không phải bạn nữa. Mục đích của ta là nếu người ấy còn có thể sống, thì cố kéo dài được cuộc sống đau đớn cho hắn. Nhưng nếu mà không được, thì thôi, vì hai tay của hắn đã nhuốm máu quá nhiều rồi. Bành đường chủ, Thiệu Bình cũng chạy mất rồi. Còn ba đệ tử của Dương Quái Âm Tuyệt, có phải ba người áo vàng mà lúc nãy đã tiêu diệt rồi đấy không? Bẩm, có lẽ Hồng Vũ Thiệu Bình lợi dụng lúc loạn đấu đã chạy rồi. Có thể Thiệu Bình nhân lúc hỗn loạn đã cứu Hoàn Cực mang đi. Bọn chúng nó, một tên cũng không thể thoát được, không thể trốn được, đặc biệt là cặp gian vu dâm phụ nọ. Lúc ấy, năm người áo đen đã quay lại báo cáo là không tìm thấy tung tích của Hoàng Cực. Một người bẩm. Hai bên Bách Giác Bảo, cuộc chiến còn ác liệt. Hình như là phía địch vẫn còn một số cao thủ tiếp tay để đối địch với chúng ta.